Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không muốn gặp lại nhất, Nguyên Tác Hạo. Anh muốn làm gì? Lê Hương Hưng bày ra tư thế muốn đánh nhau, tưởng đe dọa được bước đi, đang tiến về phía trước của hắn. Cho đến lúc này, cô mới biết được hắn họ gì, gọi là gì. Nguyên Tác Hạo híp mắt nhìn Lê Hương Hưng. Tôi chờ cô vài ngày rồi, xem ra mỗi ngày cô đều đi đường vòng về nhà, không đi lại ngõ hẻm kia nữa. Anh mặc tôi. Lê Hương Hưng bất mãn trả lời. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Lê Hương Hưng, con gái thứ hai của Lê gia. Nguyên Tác Hạo dựa vào trên vách tường, tự tiện châm một điếu thuốc, tuyên bố thân thế của cô một cách thuộc lòng. Năm nay 23 tuổi, sinh viên, là quán quân taekwondo của khu vực. Lê Hương Hưng mím môi, không nghĩ tới hắn lại biết được lai lịch của cô. Anh làm sao mà biết? Lấy bối cảnh của tôi, muốn điều tra một người không phải là điều khó khăn. Nguyên Tác Hạo liếc mắt nhìn Lê Hương Hưng một cái. Nhìn dáng vẻ của cô mới rời khỏi võ quán hả? Liên quan cái dám gì tới anh? Lê Hương Hưng phun ra một tiếng. Tránh ra, bổn tiểu thư phải về nhà. Ngay lúc cô đi ngang qua hắn, lại bị cánh tay của hắn lôi kéo. Cô đứng không vững, ngã vào trong ngực của hắn. Hắn cúi đầu nhìn cô. Cô còn muốn chạy sao? Anh cuối cùng muốn làm gì? Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn. Cẩn thận tôi đánh nát cái lỗ mũi của anh. Cô yêu sử dụng bạo lực như vậy à? Hắn híp mắt. Cô gái nhỏ phát triển không vượt bậc này cũng dám khiêu khích hắn sao? Cô không trả lời, tay nhỏ bé chuẩn bị đánh về phía cằm đẹp của hắn. Nhưng động tác của hắn vĩnh viễn đều so với cô nhanh hơn một bước. Đúng lúc đỡ lấy nắm đấm công kích. Không ai nói cho cô biết thục nữ không thể động tay động chân với đàn ông sao? Bàn tay của hắn cầm lấy tay nhỏ bé của cô, làm cho cô vây ở trong lồng ngực hắn, không thể thoát thân. Họ Nguyên kia, mau thả tôi ra, bằng không tôi sẽ không nương tay. Cô liều mình dãy giụa nhưng không có cách vùng vẫy khỏi hắn. Đang lúc hai người dây dưa không rõ, đột nhiên một chút ánh sáng soi lên trên người bọn họ. Tiểu thư, cần tôi hỗ trợ không? Một gã cảnh sát của khu vực cầm đèn pin chiều hướng tới bọn họ. Tôi... Thật xin lỗi, tôi cùng bạn gái tôi nổi lên một chút tranh chấp. Nguyên Tác Hạo lộ ra một hàm răng trắng loãng. Đơn giản tôi không muốn tiến đến khách sạn trong này để thuê phòng. Anh nói bậy cái gì vậy? Cô trừng mắt nhìn hắn, hắn dám lấy trinh tiết của cô ra đùa giỡn sao? Cảnh sát khu vực liền dùng đèn pin trên tay chiếu chiếu bọn họ, lại chiếu chiếu vào chiêu bài phía sau bọn họ. Như vậy à, nhưng mà trên đường lôi lôi kéo kéo vô cùng khó coi, anh hẳn là phải thỏa mãn tiểu thư mới đúng. Nguyên Tác Hạo vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, khả năng gần đây tôi thường hay phớt lờ cô ấy. Bọn họ đang nói cái gì thế? Lê Hưng không hiểu đối thoại của bọn họ, giận dữ trừng mắt nhìn Nguyên Tác Hạo. Bảo bối, anh biết gần đây anh vắng vẻ em rồi. Đi thôi, hôm nay anh nhất định sẽ ôn nhu đối đãi với em, cho em một buổi tối khó quên. Hắn lộ ra một nụ cười mê người. Sau đó cứng rắn ôm bên eo của cô, xoay người, tiến vào cửa lớn trước mặt. Không! Không phải như vậy, Lê Hương Hương đang muốn kêu to, lại bị Nguyên Tác Hạo che lại cái miệng nhỏ nhắn, cùng hắn tiến vào khách sạn cao cấp tên là Mỗi Đêm Mùa Xuân. Cứu mạng! Trong lòng Lê Hương Hưng đang dùng sức hò hét nhưng phát không ra một chút âm thanh nào. Chúc hai người có một đêm tốt đẹp. Cảnh sát khu vực cùng bọn họ phất phất tay còn chúc phúc cho bọn họ. Tuổi trẻ thật tốt, một khắc xuân đáng giá ngàn vàng. Đáng giận, cô phải giết chết cái người đàn ông trước mặt. Hai mắt Lê Hương Hưng bốc lên ngọn lửa. Nếu không phải cô bị kiềm chế, cô sớm thoát đi bên cạnh của hắn. Mà đang lúc Nguyên Tác Hạo thật sự mang theo Lê Hương Hưng đi thuê phòng, nhìn biểu tình phòng bị của cô, liếc mắt một cái, hắn nhịn không được bật lên tiếng cười. Lê Hương Hưng tức giận đến ngay cả nói đều không nói được, dương đôi mắt to lên trừng hắn. Tôi như thế nào? Thân thể cao to của Nguyên Tác Hạo chống đỡ ở trước cửa phòng, chỉ cần đánh ngã hắn mới có cơ hội rời khỏi khách sạn. Tôi muốn báo cảnh sát, kiện anh dám bắt cóc tôi. Lê Hương Hưng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Khi cô cầm di động, lại ngoài ý muốn phát hiện hắn tỉnh táo dị thường. Cô thử gọi xem. Giọng điệu của hắn bình thường, nghe không hiểu tâm tình của hắn. Nhưng mà đã thấy hắn bước ra chân dài, thân hình cao 1m85, vừa tiếp cận cô, có vẻ có điểm áp bức. Cô bất an lui ra phía sau từng bước, đã quên động tác kế tiếp của chính mình, cũng đã quên phải chạy trốn khỏi trước mặt hắn. Anh đừng đến gần nữa, bằng không tôi sẽ đánh anh bẹp dí. Lê Hương Hưng vung nắm đấm. Cô có năng lực kia sao? Nguyên Tác Hạo vươn bàn tay to, rất nhanh liền chế phục con gấu, chỉ biết sử dụng bạo lực. Cô vẫn nghĩ tôi là quả hồng mềm sao? buông ra. Lê Hương Hương rất muốn xử ra đá bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net